Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 254. Các ngươi giao không bàn giao liên quan gì ta? Góc truyện audio.com. A hát, thê lương kêu thảm thiết tại vô ảnh kiếm phía dưới, Hàn Giả công tử một đầu cánh tay lập tức đã bị chém rụng, máu tươi từ chỗ cổ tay tuôn ra mà ra tại dưới ánh trăng lưu lại một đạo thê mỹ đường vòng cung. Xoát, lại là một kiếm, Hàn Giả một cái khác đầu cánh tay bị chém rụng, tại đây giết chết hết dưới thân kiếm, cường hoành Hàn Giả công tử, đã hoàn toàn đã mất đi chiến lực chờ đợi chỉ có bị Thiên Lệ giết chóc tất cả mọi người sợ, nhưng là càng thêm lại để cho người kinh ngạc hay vẫn là cái kia đột nhiên ra tay đánh bại Huyền Vũ cảnh cao thủ một kích người, thậm chí có người tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp trợ vô ảnh kiếm khách vượt qua tất cả mọi người đoán trước bên ngoài. Là vô cực huynh đệ, dĩ nhiên là hắn, thằng này nguyên lai là một cao thủ, lại có thể ngăn cản Huyền Vũ cảnh cao thủ công kích. Mẹ tiểu tử này nguyên lai giả heo ăn thịt hổ, dĩ nhiên là một cái loại người hung ác, nãi nãi, chúng ta lại vẫn cùng hắn một cái bàn ăn cơm. Hắn vì sao phải ra tay giúp trợ vô cực kiếm khách, đây không phải công nhiên cùng Hàn Nguyệt Thành là địch sao? Chẳng lẽ hắn cũng điên rồi? Phía dưới trước khi cùng Tô Nham ngồi cùng bàn ăn cơm mấy người nhìn qua trên không một thân áo trắng Tô Nham, nguyên một đám sắc mặt kinh hãi, có thể không phải là trước khi vẫn cùng chính mình mấy người đang cùng một chỗ vô cực sao? Trước trong nháy mắt Tô Nham còn cùng bọn họ sống chung một chỗ, sau một khắc là ra tay đánh nát Huyền Vũ cảnh cao thủ công kích loại thủ đoạn này, lại để cho bọn hắn kinh hãi. Tiểu tử, ngươi dám! Trong hư không cái kia quát lớn thanh âm lần nữa truyền ra, đồng thời xuất hiện vài chương bàn tay lớn, phân hai cái phương hướng công ra, một cái công kích Tô Nham, một cái công kích Thiên Lệ, thế tất muốn đem Hàn Giả công tử theo dưới thân kiếm cứu ra. Hừ, chính là Huyền Vũ cảnh nhất trọng thiên mà thôi, cũng muốn theo dưới thân kiếm cứu người, quả thực vọng tưởng. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn nhoáng một cái, sáng ngời ra mấy đạo tàn ảnh, bang bang đánh ra mấy quyền, mỗi một quyền đều đập nện tại bàn tay lớn phía trên, sở hữu tất cả bàn tay lớn đều bị lập tức xé rách. Ngao, gào thét thanh âm truyền ra, chỉ thấy phía trước hư không một hồi run run, một người mặc cẩm bào lão giả là trống rỗng xuất hiện, lão giả này dáng người hùng tráng, tinh thần vô cùng phấn chấn, một đôi mắt ưng gắt gao chằm chằm vào phía trước Tô Nham, phảng phất muốn phun ra lửa. Tại Tô Nham phía sau, Hàn Giả công tử kêu thảm thiết như trước đang không ngừng vang lên, Thiên Lệ chém rụng hắn hai cái cánh tay, hướng về đầu lâu của hắn chém tới. Tiểu tử, ngươi đây là muốn cùng Hàn Nguyệt Thành đối nghịch sao? Nhanh chóng mở ra, lão già kia nộ không thể kiệt, nếu không là trước mắt người trẻ tuổi này, mình đã đem cái kia vô ảnh kiếm khách cho giết chết, cứu công tử thành chủ Hàn Biểu đang bế quan, nếu là ở hắn bế quan thời gian con của mình bị người giết, hay vẫn là tại mí mắt của mình dưới đáy bị giết chết, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ cỡ nào sinh khí. Đối nghịch thì như thế nào, Hàn Nguyệt Thành rất giỏi sao? Hai người này rõ ràng đang tiến hành sinh tử quyết đấu, Hàn Giả một khi đã tiếp nhận khiêu chiến, nên ôm bị giết chuẩn bị tư tưởng, đây là bọn hắn hai người chiến đấu, có liên quan gì tới ngươi, ngươi một cái Huyền Vũ cảnh cao thủ lại muốn ra tay, chẳng phải là lại để cho người chế. Góc truyện audio.com, nhạo tại hạ không quen nhìn, muốn ra tay. Tô Nham chậm rãi nói ra, nói thật hắn bản không muốn cùng Hàn Nguyệt Thành là địch nhưng là vì huynh đệ của mình tiền đồ, hắn không có lựa chọn nào khác, hiện tại lúc này đối với Thiên Lệ rất quan trọng yếu, hắn tuyệt địa không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, đừng nói một cái Hàn Nguyệt Thành, mặc dù cùng toàn bộ thiên hạ là địch thì tính sao, cùng huynh đệ mình tiền đồ so thiên hạ to lớn sơ suất đều có thể bốc lên. A hát, lại là hét thảm một tiếng, chỉ thấy một cái đầu lâu bay lên, trên mặt như trước mang theo vẻ hoảng sợ tựa hồ rất không thể tin được chính mình cứ như vậy tử vong rồi, nhưng là sự thật lại vô cùng tàn khốc, mặc ngươi thiên chi kiêu tử, cũng là bị một kiếm chém tới đầu lâu, sở hữu tất cả vinh quang đều hóa thành hư ảo. Bất, lão già kia lửa giận ngút trời, ngang nhiên ra tay, lại bị Tô Nham ngăn cản được, căn bản không cách nào vượt qua lôi trì một bước, dùng Tô Nham thực lực đối phó một cái Huyền Vũ cảnh nhất trọng thiên nhân loại tu sĩ, một bữa ăn sáng, hắn thực lực bây giờ so về lúc trước đánh chết La Sát thời điểm, càng thêm cường hoành, hắn như thì nguyện ý trước mắt lão già này tùy thời muốn chết. Bên kia Thiên Lệ tại chém tới Hàn Giả đầu lâu lập tức cường đại sát khí thẩm thấu tiến vào Hàn Giả trong cơ thể, đem hắn thân hình cho nứt vỡ, đã trở thành huyết vụ, cái chết không thể chết lại, cái này Hàn Giả có thể nói là không may, theo Lăng Tiêu Các trở lại, lại đần độn, u mê chết ở một cái người khiêu chiến trong tay, Thiên Lệ vốn cũng chưa chắc không phải giết hắn không thể, nhưng là Hàn Giả nhìn thấy Thiên Lệ cực phẩm linh khí, động tham lam phía dưới, đối với Thiên Lệ động sát ý, làm cho cuối cùng Thiên Lệ thi triển tất sát một kiếm, đã trở thành chính thức cuộc chiến sinh tử. Ông, vô ảnh kiếm một hồi lắc lư, một đạo bóng đen từ trong đó lòe ra, đúng là Thiên Lệ, giờ phút này Thiên Lệ toàn thân mang theo khắc nghiệt chi khí, ánh mắt lăng lệ ác liệt, cả người giống như một bà trùng thiên lợi kiếm, hắn toàn thân nguyên lực chấn động, vậy mà đã đến tấn cấp biên giới, tùy thời muốn tấn chức nguyên vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng lại bị hắn sinh sinh áp chế xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, cái lúc này, địa điểm này, cũng không thích hợp chính mình tấn cấp. Dám giết công tử, lưu lại tánh mạng. Tựu là lúc này, lại là gầm lên giận dữ theo trong hư không vang lên, một cái lão giả trống rỗng xuất hiện, gia nhập chiến đoàn, hai đại huyền vũ cảnh cao thủ hợp lực đại chiến Tô Nham, nhưng là như trước bị Tô Nham đè chế. Mẹ tiểu tử này là từ đâu xuất hiện, rõ ràng chỉ có nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là chiến lực lại lợi hại như thế. Hắn một người trong lão giả mắng to, hốc mắt muốn nứt, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, đối phương hai cái huyền vũ cảnh nhất trọng thiên siêu cấp cao thủ, lại muốn bị một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong hậu bối đè chế. Bọn hắn nào biết đâu rằng, như nếu như đối phương động sát tâm, hai người bọn họ giờ phút này chỉ sợ đã cùng Hàn Dạ đồng dạng, trở thành huyết vụ rồi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, vì sao phải cùng Hàn Nguyệt Thành là địch? Lưỡng vị lão giả ngừng lại, hắn một người trong mở miệng quát hỏi, như thế nhân vật chỉ sợ chỉ có Đông Hải siêu cấp thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được đến, đối với những cái kia siêu cấp thế lực lớn. Góc truyện audio.com, bọn hắn cũng không thể coi thường. Tại hạ vô cực vô ý cùng Hàn Nguyệt Thành là địch, chỉ là các ngươi quấy rầy chiến đấu, vì vậy ra tay. Tô Nham không mặn không nhạt nói, cái này vô ảnh kiếm khách chặn đánh giết công tử nhà ta, chẳng lẽ chúng ta ngồi yên không lý đến. Hắn một người trong lão già cả giận nói, thật sự là buồn cười, vừa rồi chàng cảnh nếu là trái lại, như là các ngươi công tử chiếm cứ thượng phong, muốn giết chết vị nhân huynh này, các ngươi chỉ sợ sẽ không ra tay đi, chẳng lẽ cũng chỉ có thể các ngươi công tử giết người, không thể người ta giết các ngươi công tử, đây là cái gì cho má đạo lý, sinh tử quyết chiến, chết cũng chỉ có thể trách chính mình tu vi bất lực. Tô Nham lạnh như băng nói, ngươi, lão già kia từ nghèo, vẻ mặt nộ khí. Hừ, chúng ta không truy cứu ngươi ngăn trở trách nhiệm, ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, chúng ta muốn bắt cái này vô ảnh kiếm đạo tốt đối với thành chủ đại nhân có một cái công đạo. Cái khác lão giả hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, bọn hắn lại làm sao không muốn liền trước mắt người này cùng một chỗ bắt rồi, bất quá thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hai người biết rõ, chỉ dựa vào hai người bọn họ còn làm không được. Các ngươi giao không bàn giao, nhắn nhủ liên quan gì ta, vị nhân huynh này ta là bảo định rồi. Tô Nham nói chuyện không chút nào nể tình, đem hai cái huyền vũ cảnh cao thủ khí không được, sau lưng Thiên Lệ càng là thầm giật mình, hắn âm thầm dò xét cái này áo trắng thanh niên, tìm tòi toàn bộ trí nhớ, cũng tìm không thấy người này bóng dáng, khí tức càng là lạ lẫm nhanh, một cái người xa lạ, vì sao phải vì chính mình xuất đầu. Vị này vô cực huynh, người hay vẫn là rời đi thôi, tại hạ không muốn liên lụy người khác. Thiên Lệ nói ra, lúc trước hắn cũng không biết sẽ có huyền vũ cảnh cao thủ xuất hiện, bất quá mặc dù sớm biết rõ, Hàn Giả cũng là chiếu giết không tha. Thiên Lệ vừa dứt lời, chợt nghe đến một thanh âm truyền vào trong óc. Liên lụy con em người A-Hát, là Kakata, ngươi nha, đã biết rõ gây chuyện. Nghe thế quen thuộc lời của Thiên Lệ, khóe miệng lập tức một hồi run rẩy, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, nhưng là cái loại này nét mặt hưng phấn nhưng là như thế nào đều không thể che giấu đấy. Tiểu Nham tử, cha mẹ nó, dĩ nhiên là ngươi, ngươi thật sự là ta anh ruột A-Hát, xuất hiện tại quá kịp thời rồi, hiện tại thế nào xử lý? Thiên Lệ nội tâm kích động, lập tức vang lên Tô Nham nhưng là sẽ thi triển thủy nhu lực cải biến dung mạo, hắn cũng là nghe nói Tô Nham theo trong tuyệt địa đi tới tin tức như vậy, rung động tính tin tức vốn chính là giấu giếm bất trụ, bất quá lại không có nghe nói hắn chém giết Hòa Bình Yêu Vương sự tích, dù sao Hòa Bình Yêu Vương không coi vào đâu nhân vật tại Đông Hải Đại Vực, chỉ sợ không có nhận thức, bây giờ nhìn đến Tô Nham như thế thực lực, lại có thể cùng hai cái huyền vũ cảnh cao thủ đối kháng, trong lòng cũng là kinh hãi. Cách chương.